Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 65, góc truyện audio.com. Đợi mai lâu quá, giờ thỏ đăng cho hot TT, tài liệu tham khảo. Bằng chứng thép phần 2. Âm thanh tít, tít vang bên tai, lại là cái mùi thuốc sát trùng đáng ghét này nữa. Khi cô mở mắt, cả căn phòng trống rỗng, không có ai bên cạnh cả. Amaya đau đớn nhấn nút gọi y tá. Rất mau các bác sĩ y tá đến khám tổng quát cho cô. Amaya phát hiện, hình như mắt cô đã nhìn rõ hơn rồi thì phải. Nếu lúc trước chỉ là màu sắc nhạt nhạt thì lần này rõ ràng hơn. Nhìn xa không thể thấy nhưng những vật trong khoảng nửa gang tay thì có thể thấy rõ. Ha, đây có phải là trong cái rủi lòi ra cái may không? Sau khi bác sĩ khám xong, báo tình hình cho cô biết thì liền rời đi. Amaya có hỏi là mình có ai đến thăm không thì bác sĩ nhìn cô với ánh mắt như trên trời rơi xuống nhưng vẫn trả lời cô. Có cha mẹ cháu với bạn cháu đến nhưng khi đó cháu đang hôn mê. Nói rồi bác sĩ rời đi. Ui, lát nữa không biết có bị la mắng không nữa. Sợ quá đi thôi. Uổng cho học võ mấy năm mà bị đánh thảm thế này. Amaya, cửa phòng bật mở. Subaru mở cửa bước vào. Subaru, em tưởng anh đang ở nhà chứ? Amaya có hơi kinh ngạc. Cơ thể đang đau nhức nên không thể ngồi dậy nói chuyện với anh được. Như thể hiểu được ý định của cô. Subaru giúp cô điều chỉnh giường để ngồi. Cha em đâu? Amaya nặng nhọc hỏi. Vết thương có đau đấy nhưng so với vết thương cô chịu khi xưa chắc chỉ được phân nửa thôi. Thanh tra Maguire đang điều tra kẻ tấn công em. Chắc lát nữa sẽ đến. Amaya nhớ trước khi chuyện của cô xảy ra. Trước đó cũng xảy ra vụ đánh đập phụ nữ như vậy. Có điều số cô may. Còn cứu được nhưng những cô gái kia thì không. Hôm đó sao không đợi anh về? Nếu cô chịu đợi anh về thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Sao cô dám bảo cô vì muốn đồ cá nhân? Với lại gấp lắm rồi chờ anh chắc lũ lụt mất. Nhưng điều nhạy cảm này cô không muốn giải thích đâu. Cho dù là người nuôi mình từ nhỏ. Cái này cũng khó nói lắm. Subaru nhìn vẻ mặt cô không muốn trả lời. Nên cũng không ép. Lát cảnh sát hỏi thì cũng phải bắt buộc nói thôi. Cha nuôi đến đính kèm theo sau là trung sĩ Takagi và Conan. Chợt không cần kéo đông như vậy chứ. Chưa kịp nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Thanh tra Maguire đã trao cho Amaya một dàn thuyết giáo. Mà ba tên kia không hề ngăn cản. Chỉ ở một bên gật gù từng câu mà ông nói. Nếu không phải lỗi một phần cũng ở cô. Amaya tin chắc cô sẽ không nể mặt tuổi tác mà lôi ba tên kia ra mà đánh. Mắng yêu cũng đã mắng xong. Hì hì, cha có manh mối gì về kẻ tấn công con không? Với một cô gái lì đòn như Amaya, mấy câu mắng của ông Maguire chả khác nào nước đổ đầu vịt. Từ tai này cũng sang câu kia. Nhìn khuôn mặt bầm tím cùng với băng vải quanh đầu. Bị đánh thế này mà còn cười. Có phải khi xưa ông cho con bé đi huấn luyện quân sự là một định sai lầm không vậy chứ? Nhìn đi, giờ bầm dập vậy rồi mà còn hơi sức mà chọc tức ông. Vào chủ đề chính, hiện tại tạm thời chưa thu thập nhiều gì về hắn. Vì khi Amaya bị tấn công, nơi đó không có lắp camera. Ngoài ra nơi đó vắng người và tối nên những người phát hiện ra Amaya cũng chỉ có thể cung cấp thông tin hung thủ là đàn ông. Cao chừng 1m70, dáng người hơi tròn trịa. Khi hắn đánh con, hắn còn nói người như con không đáng sống. Sao không mau chết đi để đỡ chật đất? Giọng hắn khi đó chất chứa rất nhiều hận thù. Cô cố gắng nhớ lại. Khi xưa mình có làm gì nên tội để người ta gây thù hận vậy không? Nhưng nghĩ hoài hình như không có. Hắn dám nói vậy à? Thanh tra Maguire tức giận. Con gái ông cưng như cưng trứng. Vậy mà hắn dám nói như vậy với con gái ông. Tên này phải cho án tử hình mới đúng tội. Cha, con muốn biết thông tin những cô gái bị giết trong như ngày gần đây. Đặc điểm chính là bị khuyết tật. Cô không dám chắc liệu mình có liên quan không. Dù sao mấy ngày trước cô có nghe thời sự có chiếu về việc này. Một tuần trước chính là vụ án mạng của cô gái bị liệt chân. Cô bị hung thủ đánh bằng sợi dây định rồi cưỡng hiếp và giết chết cô ấy. Không lâu sau là vụ án một cô gái bị câm bị hung thủ liên tiếp đập đầu vào tường. À cha à, trong lúc giằn co với hắn, con có nhớ là hắn có in tay vào tường. Cha quay trở lại thu thập thông tin nhé. Ngoài ra, cô nhìn móng tay sạch trơn của mình. Khi đó cô nhớ mình có cào mặt hắn, chắn hắn trong tay có dính biểu bì của kẻ tấn công mình, nhưng giờ... Không sao, ta đã nhờ bác sĩ thu thập biểu bì dính trong móng tay của con rồi. Giờ con chưa khỏe, thì nghỉ ngơi đi. Để lát nữa trung sĩ Takagi sẽ đưa tài liệu đến. Chúng ta cùng bàn luận. Được không? Ông ở cạnh Amaya bao nhiêu năm? Sao không nhận ra con bé muốn nói gì chứ? Trước khi con bé nhớ cần làm gì ông cũng đã làm hết rồi. Nhờ cậu và Conan chăm sóc con gái tôi một lát nhé. Tôi sẽ quay lại liền. Nói rồi ông dẫn Takagi rồi đi. Rốt cuộc là sao ạ? Tự nhiên đang yên đang lành có kẻ tấn công chị. Conan lo lắng là bọn người trong tổ chức mò tới nhằm giết cô. Yên tâm, không phải chúng đâu. Nếu là thành viên của tổ chức, một phát súng là xong. Không cần đánh đấm lằn nhằng như vậy. Chị cần thêm thông tin mới xác định suy nghĩ của chị. Amaya xoay cái đầu đau nhói. Tình trạng hôm đó quá hỗn loạn. Chắc hẳn có nhiều chi tiết cô bị quên mất. Mà trong cái rủi cũng có cái may đấy. Amaya tuy bị đau khắp người nhưng vẫn không che giấu được vui vẻ. Nhờ cái tên chết tiệt đó mà mắt chị nhìn ra hồn hơn xíu rồi. Cô mà bắt được cái tên tấn công mình, chắc chắn cô sẽ yêu thương hắn thật nồng nhiệt đây. Conan vì còn tiết học trong lớp, cậu tranh thủ giờ nghỉ trưa mới chạy đến đây. Nghe vậy cô liền đuổi người. Dù sao đã có Subaru ở đây chăm sóc cô rồi. Không cần nhiều người quá làm gì. Sau này muốn đi đâu thì để anh chở em đi. Em một mình ra ngoài anh không yên tâm. Subaru vừa gọt táo, vừa nói. Chỉ là tai nạn thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Amaya cười trấn an. Thử cô sáng mắt xem. Cái tên như hắn mà động được cọng tóc của cô thì cô cùi cho xem. Không lâu sau thanh tra Megiwa đã đem tài liệu cô cần đến. Nạn nhân đầu tiên tên Haruka, 20 tuổi. Sinh viên đại học kinh tế. Bị liệt nửa người, nguyên nhân cái chết do bị đánh chết. Hung khí theo dự đoán là thắt lưng ra. Nạn nhân thứ hai là Miko, 22 tuổi, là một lập trình viên mới ra trường. Bẩm sinh bị câm điếc, tử vong do chấn thương sọ não do bị va đập mạnh vào tường. Và người cuối cùng là cô. Theo hồ sơ ghi chép, cảnh sát thu thập được dấu vân tay và da của hung thủ xong khi tra trong hồ sơ hình sự lại không tra người. Như vậy tên này chưa hề phạm tội. Ngoài ra cảnh sát thu thập được trên áo của nạn nhân thứ hai có mảnh tóc vụng. Rất có thể là trên đường vừa làm tóc về, hung thủ đã thấy cô ấy và ra tay sát hại. Amaya nằm dưỡng thương vài ngày liền năn nỉ được xuất viện. Mới tháng trước nằm viện hoài khiến cô phát ớn rồi. Đằng này lại phải nằm nữa chắc điên mất. Đến cả bác sĩ y tá trong bệnh viện cũng quen mặt mình luôn rồi. Đau khổ ghê cơ. Về đến nhà cô như được sống lại. Dù sao đi nữa ổ chuột nhà mình cũng hơn căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Nghỉ ngơi một lát cô liền nhờ Subaru đưa đến sở cảnh sát. Cô muốn nhanh chóng điều tra vụ án. Không thể cứ kéo dài như vậy. Cô sợ sẽ nhiều người bị tên sát thủ giết hại. Và kết quả, đến cả căn phòng cô cũng không được bước ra khỏi. Theo chỉ thị của cấp trên chính là ngài thanh tra Megiwa. Vì là nhân chứng quan trọng và cũng là bệnh nhân, cô được ra chỉ thị cấm ra khỏi nhà và người giám sát là Subaru. Ban đầu khi cha nuôi cô biết có nam ở chung nhà. Theo như lời miêu tả của Conan chính là sư tử đầu đàn muốn xé xác kẻ có ý định xâm phạm, tiếp cận với lãnh thổ của mình. Và không biết Subaru ăn nói thế nào mà lão cha để yên không quên lâu lâu vỗ vai cô vài cái lắc đầu. Rốt cuộc hai người đó đã nói cái gì vậy trời? Thế là rốt cuộc cô không đụng được một tí gì về vụ án cả. Cái đó là để cha cô. Conan và Subaru bắt tay nhau tìm kiếm hung thủ. P.S. Spoil cho tuần sau. Thăm bệnh nhân thầy không biết đem gì theo. Chỉ biết em khá thích hồng trà nên đem cho em đây. Arai cầm lấy tay Amaya đưa cho cô giỏ quà thăm bệnh. Ôi trời, thầy đến thăm là quý lắm rồi. Em cảm thầy nhiều, vì sẵn đang uống trà ăn bánh ngoài trời. Amaya dẫn thầy ra phía sau nhà ngồi cùng nhau nói chuyện phím. Nhưng điều cô không ngờ nhà cô lại có một nhóm camera linh hoạt như vậy. Thầy chưa ngồi được lâu. Một nhóm con nít chạy ào qua. Vâng, không ai khác chính là đội thám tử nhí bao gồm Genta, Mitsuhiko, Ayumi và cả thằng nhóc Conan nữa. Chị ơi, chị đang hẹn hò à? Ayumi ngây thơ hỏi. Cách chương.